Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ánh trăng xuyên thấu qua chưa từng tan hết sương mù chiếu xạ đến thiếu nữ trên người. Bóng đêm hạ, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, động vật đối nguy hiểm cảm giác vượt xa quá nhân loại. Mà hai điều linh xà càng là sống rất nhiều năm, chưa từng cảm giác được sát khí, cũng liền không có tập kích người tới, chỉ là ngừng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú. Khúc Lâm là ngũ độc giáo mà nay duy nhất truyền nhân. Tuy đã đến tuổi già, hành động thượng nhiều có bất tiện, nhưng một thân bản lĩnh lại là thật đánh thật. Nàng lúc trước đắm chìm với hồi ức bên trong, chưa từng phát hiện quanh mình nhiều một người. Lúc này phục hồi tinh thần lại, hơn nữa linh xà động tác, thực mau liền nhận thấy được cách đó không xa lai khách. Khách nhân từ chỗ nào mà đến, chính là lạc đường. Khúc Lâm tuổi già hoa mắt, chỉ cảm thấy được đến người tới vị trí, thấy được thanh lãnh dưới ánh trăng mơ hồ hình dáng, thoạt nhìn là cái không lớn hai từ, so với vài thập niên trước gặp qua cái kia, còn muốn tiểu thượng rất nhiều đâu, cũng không biết nhà này cha mẹ là như thế nào tưởng. Như vậy tiểu hai từ cũng không xem trọng, này núi sâu rừng già, chạy ném hoặc là gặp gỡ dã thú, nhưng như thế nào cho phải. Hơn nữa, gần chút thời gian tới nay, bên ngoài thế giới tựa hồ đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Thế đạo càng thêm không yên ổn a. Khúc Lâm nói chuyện thanh âm cực tiểu, nhưng mà Đường Tranh thính lực thật tốt, một chữ không lậu nghe xong, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là lấy hết can đảm hỏi ra tới. Nơi này chính là Miêu Cương ngũ độc giáo. Thiếu nữ thanh âm ở yên tĩnh sơn dã trung tiếng vọng. Mang theo độc đáo ý nhị, Khúc Lâm cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Các nàng nhất tộc ẩn cư tại đây đã có trăm ngàn năm thời gian. Theo tổ tiên ghi lại, những năm gần đây tổng cộng cũng chỉ có vài người ngoài vào nhầm nơi đây. Chính là cái này lạc đường hai tử nói gì đó, nơi này chính là Miêu Cương ngũ độc giáo. Thời gian cực nhanh thương hải tang điền, hiện giờ. Thế nhưng còn có người biết ngũ độc giáo tồn tại, ngũ độc giáo chi danh, người là từ chỗ nào nghe tới, có thể tìm tới đây mà, sở cầu vì sao, Khúc Lâm hỏi, an sử chi loạn bình định lúc sau, trong chốn võ lâm các đại môn phái sôi nổi lánh đời mà cư. Phong bế sơn môn ẩn với sương mù, lẫn nhau chi gian đều dần dần chặt đứt liên hệ. Nhưng năm đó những cái đó ở chiến hỏa trung tồn tại xuống dưới danh môn vọng tộc. Lại là còn có dấu về trong chốn võ lâm các đại môn phái ghi lại. Trải qua trăm ngàn năm thời gian, lưu truyền tới nay, nhưng cũng chỉ có cùng đường người, mới có thể đem hy vọng kỳ thác với này đó từ trăm ngàn năm trước lưu truyền tới nay ghi lại. Khuynh Tẫn hết thảy tới tìm kế Mani vị này tuổi nhỏ khách nhân. Rốt cuộc vì sao tìm tới? Nơi này, là ngũ độc giáo, đúng không? Đường Tranh lại hỏi một lần. Khúc Lâm nhẹ vỗ về trong tay trùng sáo. Nói, đúng vậy, nơi này đó là Miêu Cương ngũ độc giáo. Khách nhân tìm tới đây chỗ, là vì chuyện gì? Đường Tranh được đến hố định đáp án lúc sau. Tần thấp thỏm biến mất, trong tay thiên cơ hạp nháy mắt thay đổi thành phi diên. Nâng nàng từ cự thạch thượng một đường lướt đi mà xuống. Trong khoảnh khắc liền đi tới nữ oa tượng đá phía dưới. Ta tới chỗ này tìm một vị cố nhân, Đường Tranh thu hồi phi diên. Biến trở về thiên cơ hạp cầm trong tay, cho dù trước mắt người đã là tóc trắng xóa, nàng lại không dám thiếu cảnh giác. Nàng một mình hành tẩu giang hồ là lúc, từng cùng ngũ độc giáo đệ tử đã giao thủ, bọn họ chiêu thức cực kỳ quỷ dị. So với đường môn ám khi tới, các có ưu khuyết. Hơn nữa, bên cạnh còn lập có hai điều thật lớn linh xà. Cố nhân, Khúc Lâm nỉ non nói. Người mới như vậy tuổi. Đâu ra cố nhân, cho dù thực sự có cố nhân, người cũng tìm không được. Bởi vì, Miêu Cương trên mảnh đất này, hiện giờ chỉ còn lại có ta một người. Hắn sớm đã qua đời. Ta tới chỉ là tưởng tìm hắn mộ địa. Đường Tranh cùng Khúc Lâm giải thích nói. Sư huynh trước khi chết. Lưu lại di nguyện, làm ta đem hắn thi cốt táng ở Miêu Cương, ta táng ở người nọ bên cạnh ta ngũ độc giáo thánh địa. Chỉ táng bổn môn đệ tử, ngươi đi đi, Khúc Lâm mỏi mệt khép lại hai mắt, Đường Tranh là biết cái này quy củ, đồng thời cũng biết ứng đối phương pháp, nàng từ trong bọc tìm ra sư huynh lưu lại tín vật. Đưa tới Khúc Lâm trước mặt làm nàng xem qua, mọi việc luôn có ngoại lệ, nhớ doanh lâu chung đồng dạng có nam đệ tử, đây là sư huynh lưu lại tín vật, thỉnh xem qua. Khúc Lâm nghe vậy mở to mắt, liền bị trước mắt sự vật sở mê hoặc, thế nhưng là, phong mộc vãn tình, nàng dẫy dụa cơ hồ là từ Đường Tranh trong tay đoạt lấy kia chi tinh xảo tuyệt luân trùng sáo. Phong mộc vãn tình cùng thái thượng vong tình giống nhau, đều là ngũ độc giáo trung thánh vật, lịch đại đều do trưởng môn thân truyền đệ tử chấp trường. Khúc Lâm tu tập tâm pháp chính là Bổ Thiên Quyết, ngũ độc giáo truyền thừa đến nay chỉ còn lại có nàng một người. Theo lý thuyết phong mộc vãn tình nên là truyền tới nàng trong tay. Trên thực tế lại không có, giáo trung hai kiện thánh vật, một trong số đó phong mộc vãn tình sớm tại An Sử chi loạn khi liền thất lạc. Vẫn luôn không thể tìm về, truyền tới Khúc Lâm trong tay, liền chỉ có độc chủ ý pháp thái thượng vong tình, ngươi theo như lời cố nhân, đến tột cùng là ai? Khúc Lâm lạnh giọng chất vấn, Đường Tranh rũ mắt trả lời, Khúc Mê Tâm Mần Ni, nàng giọng nói mới rơi xuống, đột nhiên cắm vào một cái xa lạ thanh âm tới, ta quả nhiên không có nhận sai. Ngươi chính là Đường gia bảo cái kia tiểu nha đầu, thuộc về nam nhân trầm thấp thanh âm. Tự trên đỉnh đầu vang lên, ai, Đường Tranh cùng Khúc Lâm đều là cả kinh, thanh âm này ly đến như vậy gần, hiển nhiên nói chuyện người liền ở phụ cận, các nàng lại đều không có phát hiện. Chỉ là vì sao, nhiều năm như vậy đi qua, người như cũ là hài đồng bộ dáng. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Đường Tranh ôm chặt trong tay thiên cơ hạp, bày ra phòng bị tư thái, nhấp nháy mắt to lại là hiện lên một tia nghi hoặc. Nữ oa giống phụ cận liền như vậy điểm địa phương, nàng là thật sự chưa từng phát hiện người thứ ba tồn tại. Nơi này chỉ có nàng cùng một cái lão nhân, cùng với hai điều linh xà. Từ từ, Đường Tranh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên đi xem chiếm cứ ở nữ oa giống tượng hai điều linh xà. Chúng nó quấn quanh ở bên nhau, thô tráng thân hình từng vòng quấn quanh ở tượng đá cái đáy. Thật lớn đầu rắn ẩn với tượng đá sau ám ảnh bên trong. Chỉ có thể thấy hai song phiếm loài rắn sở đặc có âm lãnh quang mang đôi mắt. Đường Tranh mày nhăn đến gắt gao, mãn nhãn không thể tin tưởng ánh mắt, là, các ngươi đang nói chuyện. Nàng trần chờ, rốt cuộc là hỏi ra tới, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, tuy rằng số lượng từ lược thiếu, nhưng là cốt truyện cũng chỉ có như vậy điểm, vỗ nhẹ gạch dưới, z, gạch dưới sau đó, ta ngày hôm qua khai cổ xuyên tân hố sủng phi, cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể trước thu, chậm rãi dưỡng phi, phía dưới câu trên án trải qua tam triều, thịnh sủng không suy, nàng là sủng phi, cũng chỉ là sủng phi, báo thu ích lược tra hướng cốt truyện lưu sảng văn. Nữ chủ là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, tự mang dị năng kim thủ chỉ, dung nhan bất lão thanh xuân vĩnh chú chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.